One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, mập mờ hình tượng. Canh thứ 2 cầu đậu, chương 111, mập mờ hình tượng. Canh thứ 2 cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 111, mập mờ hình tượng. Canh thứ 2 cầu đậu. Cái gì? Robin sắc mặt sững sờ, hoàn toàn không cách nào lý giải. Hỏi lần nữa, nói tóm lại, ngươi có thể hiểu thành, ta đem đầu hắn bên trong, liên quan tới sự xuất hiện của ta chuyện sau đó toàn bộ xóa đi. Đến lúc đó, hắn tỉnh lại, tự nhiên là sẽ không biết lúc trước ngươi chỗ phản bội sự tình. Hắn sẽ tự mình từ từ điều tra. Chỉ cần ngươi không lọt ra sơ hở, hắn muốn tìm được manh mối, khó như lên trời. Mew hai tay đặt ở Crocodile trên ót, giải thích nói, thế giới này lại có năng lực như vậy sao? Ngươi không phải hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả sao? Robin che lấy phấn môi, thất thanh nói, nàng vẫn không thể tin được, trên thế giới này như thật sự có loại này kinh khủng tồn tại. Vậy coi như thật là đáng sợ, ngay cả người ký ức đều có thể tiêu trừ. Như vậy, nàng như rơi vào Mew trong lòng bàn tay, phải chăng có thể bị đối phương trực tiếp làm mất trí nhớ? Vừa nghĩ tới Hòa, Robin thân thể một trận run rẩy, nhịn không được sợ hãi. Cần yếu nhân ngủ say, mới có thể phát động điều kiện như vậy, cho nên, ta sẽ không kích choáng ngươi. Bằng không, đã sớm động thủ, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Mew trực tiếp nhìn ra Robin sợ hãi trong lòng, nói thẳng, lập tức, Lo Tân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhăn nhó nói, ta không phải nghĩ như vậy, ngươi là nghĩ như thế nào ta lại không biết. Mew sắc mặt bình tĩnh, cười tủm tỉm nhìn qua Robin, ý vị thâm trường nói, nghe vậy. Robin ánh mắt có chút né tránh, nhưng trong lòng vẫn là mừng khấp khởi. Đây là nàng lần thứ nhất gặp được như thế một người thú vị, mà lại đối phương còn sẽ không đối nàng có bất kỳ kỳ thị. Thậm chí làm hải quân, càng sẽ không đưa nàng bắt đi, liền như là năm đó cự nhân tộc vị kia hải quân đồng dạng. Robin hai mắt trở nên thất thần, cái kia hải quân là nàng người bạn thứ nhất, ngươi là bằng hữu của ta sao? Robin nhìn qua Mew bóng lưng, trong lòng hỏi như thế. Chỉ gặp Mew để tay tại Crocodile chán, thi triển Memo Nomi quả thực năng lực, ký ức lột thoát, tay trái biến thành một cái lưỡi đao. Tại Mew tìm kiếm phía dưới, đem Crocodile hôm nay ký ức toàn bộ đều chặt đứt, để tiêu tán trong không khí. Bây giờ, Crocodile liền phảng phất bị ngạnh sinh sinh giảm bớt một ngày quá trình. Tất cả ký ức đều sắp biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đợi ngày khác sau khi tỉnh lại, có lẽ sẽ bởi vì Mr. một cùng Bon Curay hai người xuất hiện mà biết. Hắn là bị người đánh lén qua, nhưng hắn chắc chắn sẽ không liên tưởng đến liên quan tới Robin sự tình. Chỉ cần đến lúc đó Robin không có lộ ra cái gì chân ngựa, đồng dạng sẽ như là trước đó. Trải qua phó xã trưởng thời gian, rất nhanh Mew một lần nữa đứng lên, 10 phần nhẹ nhõm, đem Memo Nomi quả thực năng lực thu liễm, thu hồi người khác ký ức. Với hắn mà nói, bất quá là phi thường chuyện dễ dàng thôi, cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Có lẽ cái này đối với những khác người là căn bản không có khả năng thực hiện sự tình. Nhưng vốn có Memo Nomi quả thực Mew trên thân, chuyện như vậy quá đơn giản. Tốt, Mew thở sâu, đi vào Robin trước mặt, triển khai hai tay, cười nói, nếu không, vẫn là chờ một cái đi. Robin gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, do dự nói, ngươi vừa mới như vậy, thật liền tiêu trừ đầu hắn bên trong ký ức, sẽ không xuất hiện lỗ thủng đi. Ngươi yên tâm đi, năng lực của ta chưa hề đều sẽ không xuất hiện. Ngược lại là ngươi, đừng lộ ra sơ hở là được rồi. Bất quá ta tin tưởng, nhiều năm như vậy tới, ngươi ứng phó những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Miêu trên mặt treo đầy tự tin, cười nói, chuyện cho tới bây giờ, Robin cũng chỉ đành tin tưởng trước mắt Miêu. Nàng nhìn một cái cách đó không xa Crocodile té xỉu bộ dáng, trong lòng cảm khái không thôi, nghĩ không ra Crocodile cũng sẽ bị người đánh bại một ngày này, mà lại tại tay của đối phương bên trên. Crocodile căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng, hoàn toàn liền bị đối phương đè lên đánh. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian mang ta đi tìm kiếm Cobra. Miu nhìn qua vẫn không nhúc nhích Robin, lắc đầu, chủ động đưa tay ngăn cản Robin phần lưng cùng bắp đùi vị trí, đem đối phương trực tiếp ôm lấy. Lập tức, bởi vì động tác của hắn, để Robin lấy lại tinh thần, tinh xảo khuôn mặt, nguyên bản màu lúa mì màu da, đảo mắt trở nên một mảnh đỏ bừng, như là dáng chiều, rực rỡ màu sắc, để cho người ta lưu luyến. Đem Robin ôm, Miu luôn cảm giác cũng không có bất kỳ trọng lượng. Mặc dù Robin dáng người rất tốt, nhưng ôm trên tay, liền không có cảm giác được trọng lượng, mà lại, cảm nhận được thân thể đối phương mềm mại, càng làm cho Miu không khỏi nhếch lên một cái đường cong, mang theo nụ cười như ý. Lúc này Robin, thật không có phát giác được Miu dị dạng, nàng vùi đầu tựa ở Miu lồng ngực, nhìn kỹ, cả khuôn mặt, đều là hồng nhuận trạng thái. Tinh xảo dung nhan đều bị huyết sắc che kín, huyết khí ứa ra đỉnh đầu, còn kém không có bốc khói. Đây là nàng lần thứ nhất cảm thụ bị người khác ôm lấy tư vị. Đặc biệt là cái này lồng ngực để nàng cảm thấy 10 phần ấm áp. Có chút nhịn không được dựa vào ở trong đó cảm giác. Không muốn rời đi, cứ như vậy vĩnh viễn ở lại đây. Cobra, Alabasta quốc vương. Ngay tại mưa địa tế tự cung điện dưới mặt đất, hắn bị Crocodile giam ở trong đó, nhưng lại mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ thăm hỏi, mà không có lựa chọn đem đối phương giết chết. Robin một bên giải thích, tựa hồ đã có chút khí lực, hoàn toàn không tự chủ được triển khai tiêm tiêm ngọc thủ, ôm lấy Miu cổ, động tác này, ngay cả chính nàng đều không có phát giác được. Lập tức, Miu sắc mặt có chút sửng sốt, chợt cười tủm tỉm nhìn qua trong ngực ôm Robin, nhìn thẳng đối phương hai mắt. Thế nào? Robin vẫn ngượng ngùng, nhưng vẫn không hiểu đối phương ý tứ, ánh mắt có chút né tránh. Ta phát hiện chúng ta bây giờ tư thế có phải hay không rất mập mờ. Miu khóe miệng câu 530 lên, mang theo một vòng tiếu dung, nói. Lúc này, Robin mới phát giác được, nguyên lai, nàng mình đã khôi phục khí lực, mà lại, liền dùng hai tay ôm lấy Miu cổ. Trong lúc nhất thời, Robin cứng ngắc ở, gương mặt xinh đẹp hiện đầy ngốc trệ. Lúc nào, nàng thế mà quen thuộc như vậy ôm lấy đối phương? Đây quả thực quá cảm thấy khó xử. Robin mặt, như là bầu trời giáng chiều, đỏ bừng một mảnh. Lại đẹp đến mức ngạt thở, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Ta mình có thể đi, ta mang ngươi tới. Robin thấp giọng nói, thanh âm tựa như thật nhỏ con muỗi. Cho dù Miu ngũ giác hơn người, nhưng vẫn là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tới gần tại Robin gương mặt xinh đẹp trước mặt, cười hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, chính ta, có thể đi. Robin thanh âm vẫn nhỏ bé, hồng nhuận huyết sắc, lan tràn đến cổ vị trí, liên đới bên tai đều hồng nhuận một mảnh. Ngươi nói, ngươi nghĩ muốn tiếp tục bị ta ôm à? Kia tốt, ta sẽ không cự tuyệt. Miu cười ha ha một tiếng, nói, lưu manh. Robin gương mặt xinh đẹp có chút ngượng ngùng, nàng nếu là còn nghe không ra Miu là cố ý, kia nàng cũng không cần sống. Làm nhà khảo cổ học, đầu óc của nàng tự nhiên là phi thường thông tuệ. Nhưng kỳ quái là, chính nàng đều không rõ. Nàng vậy mà không có phản kháng. Ngược lại nguyện ý đợi tại Miêu trong ngực. Cảm thụ kia ấm áp, ôm ấp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.